Chương 255, em bằng lòng quên đi lời thề hôm ấy. Ba gần tối ở Thanh Vận Viên, lúc này Thanh Vận Viên quả là vui vẻ hòa thuận. Từ khi thêm hai tiểu gia hòa, mỗi ngày đều tràn ngập tiếng nói cười. Kỳ Hinh sinh một đôi long phượng, mỗi ngày được Lăng Diệu Hồng, Kỳ Trấn Đông còn có Trúc Bích Doanh yêu thương trong bàn tay. Quản gia nhà họ Lăng mẹ Phùng lại càng không cần phải nói, vì hai đứa bé bà vắt hết suy nghĩ tăng dinh dưỡng hàng ngày. Bố, mẹ, hai người như vậy sẽ làm hư bọn chúng. Lúc này Kỳ Hinh ngồi trên sofa phòng khách giả vờ oán giận nói. Chỉ là đứa bé, muốn cưng chiều một chút thôi. Đúng rồi, cô nhìn bộ dạng của Triệt Nhi, đúng là phiên bản nhỏ của Thiếu Đường, cực kỳ anh tuấn. Lăng Diệu Hồng cười nói. Đây là đôi long phượng, bé trai là anh, tên gọi là Lăng Triệt, bé gái là em, tên là Lăng Lạc. Đúng vậy, con nhìn Lạc Nhi này, giống y như Hinh Nhi trước đây. Trúc Bích Doanh luôn muốn ôm hai đứa bé vào lòng, vừa đầy tháng hình dáng hai đứa bé khiến người ta đặc biệt yêu thích. LQD Lăng Triệt sở hữu khuôn mặt thâm sâu của Lăng Thiếu Đường, ngũ quan giống Lăng Thiếu Đường như đúc, còn Lăng Lạc lại trắng nõn đáng yêu, tựa như một thiên sứ nhỏ. Đại thiếu gia trở lại. Mẹ Phùng nhanh mắt nhìn thấy Lăng Thiếu Đường mở cửa vào. Lăng Thiếu Đường thoải mái bước lên, anh đặt áo khoác và cặp công văn sang một bên, hôn nhẹ Kỳ Hinh. Bà xã, anh đã trở về. Kỳ Hinh cố tình nhăn mặt nói, ông xã, anh lại trốn việc rồi hả? Thật là, làm gì có ông chủ không chăm chỉ như vậy. Lăng Thiếu Đường tỉnh lại, là thuốc kích thích mạnh mẽ nhất đối với thị trường chứng khoán, nhất là Lăng Thị. Ngay sau khi anh trở về, giá cổ phiếu tăng vọt, tài chính tăng cao hơn trước. DDLQD đúng như Viên Hoàn Vũ đã nói, riêng ba chữ Lăng Thiếu Đường đã trở thành hiệu ứng, chỉ cần có anh ở đây, toàn bộ đã khôi phục trạng thái ban đầu. Hiện nay Lăng Thị phát triển hơn trước, khiến Lăng Thiếu Đường càng thêm bận rộn, từ khi có cục cưng, lại thường xuyên trốn việc. Lăng Thiếu Đường nghe xong Kỳ Hinh oán giận, cười tà mị, sau đó nói bên tai cô, anh chỉ muốn làm một người chồng tốt, hơn nữa, anh muốn cục cưng rồi. Lời nói mập mờ khiến Kỳ Hinh đỏ mặt, trong tiếng cười của mọi người, Kỳ Hinh xấu hổ trốn trong ngực anh. Tới đây, để bố ôm nào. Lăng Thiếu Đường ngập tràn tình thương của người bố mỗi tay ôm một bé, ôm cả hai tiểu gia hỏa vào trong ngực, vô cùng hạnh phúc. Triệt Nhi, Lạc Nhi, các con ngoan, gọi bố đi, nhanh. Lăng Thiếu Đường rất yêu hai đứa bé của mình, vừa về đến nhà đã hôn không ngừng. Hai đứa trẻ cũng biết rất nhanh, tuy vừa đầy tháng, nhưng chỉ nhìn thấy Lăng Thiếu Đường, sẽ cười khanh khách. Ông xã, hai con còn nhỏ, sao có thể gọi bố được? Kỳ Hinh thật sự cảm không còn lời nào có thể nói về Lăng Thiếu Đường nữa. Lăng Thiếu Đường nhớn mày dậm anh Tuấn, nhìn Kỳ Hinh nói. Cục cưng của Lăng Thiếu Đường tất nhiên không phải người bình thường. Bọn nó 3 tuổi sẽ chơi xe, 6 tuổi biết lái xe, hai con sẽ là thiên tài nhỏ, có phải hay không, cục cưng? Anh hết sức cưng chiều lại hôn hai cục cưng. Thật sự là rất tự kỷ. Kỳ Hinh giờ khóc giờ cười nhìn ba người. Ban đêm, yên tĩnh lãng mạn, ấm áp. Kỳ Hinh yên lặng nằm trong ngực Lăng Thiếu Đường. Hạnh phúc cảm nhận hơi ấm của anh mang đến. Hinh Nhi, cảm ơn em. Lăng Thiếu Đường nói lời từ đáy lòng. Thật là, đã là vợ chồng già, còn nói như vậy. Kỳ Hinh mỉm cười, nói. Lăng Thiếu Đường xoay người một cái đè cô xuống dưới. Sau đó, cúi người hôn môi cô, mặt Kỳ Hinh đỏ ửng. Không phải đã là vợ chồng già rồi ư? Sao còn có thể đỏ mặt? Lăng Thiếu Đường cười trêu ghẹo. Anh rất đáng ghét. Kỳ Hinh yêu kiều nói. Lăng Thiếu Đường cười lớn. Anh nhìn Kỳ Hinh ở dưới thân mình không chớp mắt. Đôi mắt sâu và đen giống như sao sáng trên bầu trời. Đường, có anh bên cạnh, thật tốt. Giọng nói Kỳ Hinh dịu dàng. Bàn tay Lăng Thiếu Đường khẽ vuốt gương mặt cô. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Đôi mắt sâu như biển mang theo vẻ cưng chiều và yêu thương. Hinh Nhi, anh yêu em. Bên môi Kỳ Hinh dần nở nụ cười sao động, cô vươn tay ôm lấy cổ Lăng Thiếu Đường, khẽ nói, em cũng yêu anh, Đường. Hai người hôn nhau, ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào phòng ngủ chính, rất nhẹ, dường như sợ quấy rầy vợ chồng xứng đôi này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 256, em bằng lòng quên đi lời thề hôm ấy. 46 năm sau, ở phòng tổng giám đốc của tổng bộ tập đoàn Lăng Thị, 6 năm khiến Lăng Thiếu Đường càng thêm hấp dẫn. Anh ngồi ở ghế tổng giám đốc, chỉ một chiếc sơ mi đơn giản cũng làm anh tỏa ra hơi thở vương giả trên người. Phía đối diện anh chính là Cung Quý Dương, lúc này anh ta cũng vậy, chẳng quá so với trước kia đặc biệt đen tối hơn. Hai người đang ôn lại kỷ niệm xưa, cửa phòng tổng giám đốc lập tức được mở ra. Lăng Thiếu Đường vừa nhíu mày, khi thấy người tới, trên mặt lại dịu dàng. Cung Quý Dương nhìn thấy vẻ mặt đó của Lăng Thiếu Đường, quay đầu nhìn, lập tức, trên mặt cũng nở nụ cười. Bố, đẩy cửa vào chính là Lăng Triệt và Lăng Lạc. Lăng tiên sinh, không sao, cậu ra ngoài đi. Lăng Thiếu Đường nói với thư ký. Triệt Nhi, Lạc Nhi, các con lại vụng trộm chạy tới đây phải không? Trong giọng nói trầm thấp của Lăng Thiếu Đường có phần cưng chiều. Bố nuôi, cứu mạng. Tiểu Lăng Triệt ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Tiểu Lăng Triệt 6 tuổi nhưng gương mặt giống y hệt Lăng Thiếu Đường, đặc biệt anh tuấn và đẹp trai, mà Tiểu Lăng Lạc cũng xinh đẹp tuyệt mỹ, giống búp bê thủy tinh muôn người yêu mến. Cung Quý Dương cũng vô cùng yêu thương hai bé, sống chết muốn làm bố nuôi của chúng. Lăng Thiếu Đường và Cung Quý Dương vừa nghe Tiểu Lăng Triệt nói như vậy, chưa kịp phản ứng, cửa phòng tổng giám đốc liền bị Kỳ Hinh đẩy ra. Tiểu Lăng Triệt thấy Kỳ Hinh bước vào, vội vàng nói, bố, cứu chúng con. Nói xong, kéo tay em gái, nhanh chóng chui vào trong lòng Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường cười ha ha, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đoán được do hai tiểu gia hỏa gây ra, chắc hẳn Kỳ Hinh tới khởi binh hỏi tội. Kỳ Hinh nhìn bộ dạng vô tội của Lăng Triệt, lại càng giận, cô nghiêm mặt nói, Lăng Triệt, Lăng Lạc, hai đứa ra đây cho mẹ. Lăng Thiếu Đường bất đắc dĩ cười, Hinh Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Cung Quý Dương cũng buồn cười nhìn Kỳ Hinh, cô gái này thật thú vị, kết hôn lâu rồi mà cô vẫn như trẻ con. Kỳ Hinh chỉ tay về phía Lăng Triệt, em sắp bị nó làm cho tức chết rồi, nhỏ như thế mà dám lái xe trên đường phố, còn lừa dối em gái. LQD quả thật quá to gan lớn mật. Ông xã, em vừa mới nhận được điện thoại của cảnh sát giao thông điện thoại. Sợ tới mức suýt ngất. Họ nói, tiểu gia hỏa này lái xe ở phía trước, cảnh sát giao thông truy đuổi ở đằng sau, chỉ vì nó làm ách tắc giao thông. Anh nói xem, em không dạy dỗ nó ư? Cung Quý Dương phì cười. Lăng Thiếu Đường cũng cười cưng chiều. Anh nhìn Tiểu Lăng Triệt trong lòng nhẹ giọng hỏi, con trai, mẹ nói có đúng không? Tiểu Lăng Triệt nghiêng đầu, đôi mắt đen lém lỉnh nhìn quanh, sau đó nói, bố, thật ra Triệt Nhi biết rõ sẽ không xảy ra sự cố. Lăng Thiếu Đường cười ha ha, vì sao? Tiểu Lăng Triệt chỉ thẳng tay, giải thích với Lăng Thiếu Đường, bố, xe của con do bố nuôi thiết kế. Chỉ thiết kế riêng cho trẻ nhỏ như chúng con. Giao thông lúc đó Triệt Nhi có quan sát. Xe của con chạy tới tốc độ 100. Chú cảnh sát chỉ đi với tốc độ 85. Đương nhiên chú ấy không đuổi kịp con. Hơn nữa con biết chỉ cần đến cửa chính của Lăng Thị là mình an toàn. Lăng Thiếu Đường nghe xong, gật đầu. Hai đứa trẻ trời sinh đã thông minh, rất giống anh. Nghĩ đến đây, anh cực kỳ kiêu ngạo. Nói thế cũng đúng. Lạc Nhi, vậy con cũng tin tưởng anh trai à? Lăng Thiếu Đường hôn Tiểu Lăng Lạc một cái, yêu thương hỏi. Tiểu Lăng Lạc khôn khéo đáp lời, anh trai giống bố, anh rất thông minh nên Lạc Nhi tin tưởng anh. Lạc Nhi của bố rất ngoan. Lăng Thiếu Đường lại khẽ hôn khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn như được điêu khắc. Đều nói con gái là tình nhân kiếp trước của bố, điều này một chút cũng không sai, cho dù đứa bé phạm sai lầm nhưng cũng không đành lòng đánh chúng. Thế nhưng nghe hai đứa trẻ nói chuyện suýt chút nữa Kỳ Hinh té xỉu. Cung Quý Dương, đều nhờ việc tốt của anh đấy. Kỳ Hinh đẩy mọi tội lỗi lên đầu Cung Quý Dương đang ngồi ở hướng khác với vẻ mặt đã chuyển sang màu gan heo. Trời ơi, ai tới cứu cô đi. Bây giờ Tiểu Lăng Triệt thật sự giống lời nói đùa của Lăng Thiếu Đường. 3 tuổi sẽ chơi xe, 6 tuổi biết lái xe. Hơn nữa, Tiểu Lăng Triệt đi đâu cũng dắt theo Tiểu Lăng Lạc. Bây giờ lá gan của Tiểu Lăng Lạc cũng lớn hơn rồi. Điều cô không thể chấp nhận được, chiếc xe do Cung Quý Dương thiết kế riêng cho Tiểu Lăng Triệt. Trời ạ! Cung Quý Dương nghe Kỳ Hinh gầm thét, xong, anh ta cười làm lành, việc này là hiểu lầm, ha ha. Ngay sau đó, anh ta cố tình hung ác nói với Lăng Triệt đang ở trong lòng Lăng Thiếu Đường, tiểu tử kia, con bán đứng ta. Tiểu Lăng Triệt từ trên người Lăng Thiếu Đường nhảy xuống, chạy đến bên người Cung Quý Dương, tay nhỏ bé khẽ nắm chặt bàn tay to lớn của anh ta, điềm đạm đáng yêu nói, bố nuôi, đừng giận Triệt Nhi, Triệt Nhi không cố ý. Ngay sau đó, cố gắng kéo phần dưới cơ thể anh ta, Cung Quý Dương cười bái phục, cúi xuống hôn gương mặt Tiểu Lăng Triệt một cái. Thật sự Kỳ Hinh muốn phát điên rồi. Tôi xin các người, anh, Kỳ Hinh chỉ vào Lăng Thiếu Đường, anh không được nuông chiều Triệt Nhi như vậy, anh xem gan của nó đã lớn bằng cái gì rồi. Còn anh, ngay sau đó, cô chỉ tay về phía Cung Quý Dương đang cười hề hề, anh là tổng giám đốc của Cung Thị Tài Phiệt thôi, DDLQD việc gì phải chế tạo ô tô trẻ con chứ. Lại còn ốc độ cao như vậy. Làm ơn, nếu cứ tiếp tục, em nghĩ sau đó không lâu Triệt Nhi sẽ dám đi đua xe. Trên mặt Cung Quý Dương dần nở nụ cười đen tối. Ừm, ý kiến hay, Triệt Nhi, Lạc Nhi, có hứng thú cùng bố nuôi học đua xe không? Bố sẽ thiết kế riêng cho hai đứa một chiếc xe. Lăng Triệt vừa nghe, lập tức hoan hô. Lăng Lạc cũng vội vàng nhảy xuống khỏi lòng Lăng Thiếu Đường. Bố nuôi, Lạc Nhi cũng muốn. Không được. Kỳ Hinh bị dọa sắp ngất rồi. Bố, lúc khác Triệt Nhi sẽ tới tìm người. Bố nuôi, Lạc Nhi, chúng ta đi thôi. Lăng Triệt sau khi nói xong, nhanh chóng kéo tay Lăng Lạc, tay kéo lôi Cung Quý Dương, chạy ra khỏi phòng tổng giám đốc. Các con, Triệt Nhi, Lạc Nhi, trở về. Kỳ Hinh vừa đổi kịp, ngay sau đó đã bị kéo vào lòng Lăng Thiếu Đường. Ông xã, anh còn không quản ư? Kỳ Hinh gấp đến mức dậm chân. Để cho chúng đi đi, Hinh Nhi, có Quý Dương ở đây. Hai tay Lăng Thiếu Đường ôm ngang hông cô, môi trượt đến bên tai cô, hơi thở nam tính nóng rực bao phủ Kỳ Hinh. Thật là, nhưng hai đứa còn nhỏ. Kỳ Hinh bắt đầu hô hấp không đều. Hơi thở Lăng Thiếu Đường bao phủ trên người cô làm cô run rẩy. Lăng Thiếu Đường cúi đầu cười, đôi mắt dần dần trở nên sâu thẳm, trên người cô tản ra mùi thơm riêng biệt kích thích dục vọng trong anh. Tay anh thuần thục lần vào trong vạt áo cô, giọng nói trầm thấp khàn đặc. Hinh Nhi, chẳng lẽ em đã quên, thời điểm anh bằng Triệt Nhi bây giờ, đã ở trong tổ chức ma phí ơ tiếp nhận đặc huấn nghiêm khắc rồi. Đúng là... Kỳ Hinh còn muốn nói điều gì, nhưng thân thể cô càng lúc càng mềm nhũn, cuối cùng giống nước tan chảy trong lòng Lăng Thiếu Đường. Đừng, đúng là, như vậy nữa, Hinh Nhi, em có biết hôm nay anh nhớ em bao nhiêu không? Lăng Thiếu Đường cúi đầu thì thầm bên tai cô, ngay lập tức, anh nở nụ cười gian tả, kéo tay cô về phía bộ phận kiêu ngạo to lớn. Kỳ Hinh thở gấp. Bởi vì tay cô cảm nhận được chỗ kia đang cứng lên nên cơ thể run rẩy, khuôn mặt đỏ ửng. Chỉ cần làm cô bé của anh, để cho anh tới yêu em. Lăng Thiếu Đường nồng nàn tình cảm, sau đó, không nhịn được ôm lấy Kỳ Hinh, đi về phòng nghỉ. Đây đích thật là hạnh phúc nhất, không phải sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 257, đại kết cục cuối mùa thu xinh đẹp ở vùng ngoại ô. Một chiếc xe Việt giá chạy ở giữa con đường nhỏ trong rừng, nhưng từ từ, tốc độ chậm dần mãi đến khi dừng lại. Làm sao vậy, ông xã? Kỳ Hinh kinh ngạc hỏi. Hôm nay cả nhà họ ra ngoài dạo chơi ngoại thành bởi vì Tiểu Lăng Lạc phải vẽ tranh về núi Hồng Diệp. Ầm ĩ muốn nhìn tận mắt núi Hồng Diệp, Lăng Thiếu Đừng biết chuyện, không nói hai lời. Nhanh chóng tìm được chỗ dưới chân núi Hồng Diệp. Lăng Thiếu Đường xuống xe. Sau đó, Kỳ Hinh cũng xuống xe. Theo sau là Lăng Triệt và Lăng Lạc. Xe bị hỏng, không sao, anh sẽ xử lý. Lăng Thiếu Đường nói xong bắt đầu sửa xe. Lăng Triệt hăng hái chạy tới bên người Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường một bên trả lời một bên sửa xe. Triệt Nhi có thể giúp gì cho bố không? Lăng Triệt nghiêng đầu, hỏi giống như ông cụ non. Lăng Thiếu Đường đứng dậy, nhìn hình dáng nhỏ bé của Lăng Triệt, ngồi xuống, mỉm cười nói, trước mắt vì Triệt Nhi chưa đủ cao lớn, cho nên chưa giúp được bố. Bố, còn Lạc Nhi. Lăng Lạc vừa nghe, cũng vội vàng chạy đến bên cạnh Lăng Thiếu Đường, làm nũng hỏi. Lăng Thiếu Đường cưng chiều nhìn bé, nhẹ giọng nói, Lạc Nhi và anh trai, phải đợi trưởng thành mới có thể giúp đỡ cho bố. Lăng Triệt ngoan ngoãn gật đầu, lập tức cậu nhìn em gái nói, chúng ta phải mau chóng lớn, phải cao lớn như bố, như vậy chúng ta cũng có thể trở thành doanh nhân lớn giống bố. Lăng Lạc cực kỳ hồn nhiên gật đầu. Hai bé vô cùng đáng yêu làm Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh nở nụ cười hạnh phúc. Sau đó Kỳ Hinh nói, Triệt Nhi, đưa em gái lên xe đi, ngoan, không được làm bẩn quần áo. Vâng mẹ đại nhân. Lăng Triệt nghịch ngơm nói, đứa bé này không biết học ai. Kỳ Hinh cười bất đắc dĩ gật đầu. Nhưng ngay khi Lăng Thiếu Đường sửa xe xong, Lăng Triệt đưa Lăng Lạc lên xe, lại một mình chạy đến cánh rừng chơi đùa. Cậu bị thỏ trắng dẫn đi, thỏ trắng chạy càng xa, cậu cũng chạy vào sâu trong rừng, không thấy nữa. Tiểu Lăng Triệt nhìn chung quanh cũng không thấy bóng dáng của chú thỏ trắng, khuôn mặt thể hiện sự thất vọng, cậu muốn bắt nó về cho em gái chơi đùa. Khi cậu chuẩn bị quay về, chợt phát hiện chỗ không có một cô bé đang đứng dưới tán cây. Tiểu Lăng Triệt nghi ngờ, tiến lại gần phía cô bé. Tiếng bước chân tuy rất nhỏ nhưng cô bé vẫn nghe được. Bé ngẩng đầu, thấy một cậu bé đứng trước mình, như nai con sợ hãi đứng dậy. Cô bé mặc chiếc váy màu trắng, tóc đen dài ngang vai, đôi mắt trong suốt như suối khiến Lăng Triệt nghĩ tới cô em gái tinh nghịch của mình. Cô bé quá đẹp, nhất là khung cảnh rừng xanh, cực kỳ giống tiên nữ. Lăng Triệt cúi đầu nhìn xuống dưới đôi chân nhỏ không đi giày. Cô bé đánh giá cậu bé trước mặt, tóc đen anh tuấn làm người ta không nói nên lời. Ngoại trừ đôi mắt sáng ngời lộ vẻ trẻ con, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng đáng yêu, ngũ quan tuyệt sắc, tạo cảm giác cao quý. Anh là ai? Cô bé sợ hãi vội hỏi. Gọi anh là Lăng Triệt. Em tên gì? Tiểu Lăng Triệt tò mò. Em là Cách Cách Băng. Giọng của cô bé rất dễ nghe. Tên em rất kỳ lạ. Vậy em mấy tuổi rồi? Lăng Triệt hỏi tiếp. Theo suy nghĩ của cậu, Cách Cách Băng còn nhỏ hơn em gái cậu. Cách Cách Băng ngẩng đầu lên. Em đã 3 tuổi. Lăng Triệt tươi cười, kiêu ngạo nói. Anh 7 tuổi rồi, lớn hơn em. Cô bé mỉm cười ngọt ngào. Sau đó, dường như Lăng Triệt giống nhớ tới điều gì hỏi. Sao em lại ở đây một mình? Mẹ đi hái hoa cho em, mẹ bảo em đợi ở đây. Cách Cách Băng nũng nịu nói. Lăng Triệt gật đầu coi như đã hiểu, lập tức hỏi lại. Nhưng sao em không đi giày? Cô bé xấu hổ, em mải đuổi theo chú thỏ trắng nên bị rơi mất. Thật sự em không ngoan. Như vậy đi. Lăng Triệt học theo bộ dáng của bố dạy bảo Cách Cách Băng, rồi cậu cởi giày của mình ra. Thế này nhé, em đi giày của anh đi. Cách Cách Băng vươn tay nhận đôi giày, cúi đầu nói. Nó thật to. To cũng phải đi, hơn nữa không cho phép cởi giày ra. Lăng Triệt cố ý hù dọa cô bé. Cô bé cười khanh khách. Cách đó không xa vang lên tiếng của Kỳ Hinh và Lăng Thiếu Đường. Anh trai, anh ở đâu? Lăng Lạc cũng gọi theo. Con ở trong này. Lăng Triệt đáp lại. Sau đó cậu quay đầu nói với cô bé, mau đi vào, không được cởi ra. Cô bé nghe lời gật đầu, vội vàng đi sở chân vào giày của Lăng Triệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 258, đại kết cục 2. Triệt Nhi, giọng nói của Kỳ Hinh ngày càng gần. Ở đây. Lăng Triệt một bên đáp lại, một bên quay đầu nhìn cô bé nhỏ, bỗng xuất hiện vẻ không nỡ. Này, Cách Lạc Băng, em đi giày của anh, sau này sẽ là người của anh, nhớ chưa? Tuy Lăng Triệt còn nhỏ tuổi nhưng thể hiện dáng vẻ vô cùng giống Lăng Thiếu Đường, loại chiếm hữu ngạo mạn. Cách Cách Băng sợ tới mức gật đầu liên tục, cắn môi đỏ. Lăng Triệt hài lòng gật đầu, đột nhiên cúi đầu hơn gương mặt bé, nhớ kỹ lời nói của anh. Sau đó chân trần chạy về phía Kỳ Hinh. Cô bé sững sờ đứng nguyên tại chỗ, rồi nhìn đôi giày dưới chân. Trên con đường nhỏ trong rừng, Lăng Thiếu Đường tràn đầy hạnh phúc nhìn Kỳ Hinh và hai đứa bé, mỉm cười dịu dàng. Ông xã, anh nhìn con của anh xem, luôn không biết nghe lời, giày cũng có thể vứt đi. Kỳ Hinh đau lòng nhìn Lăng Triệt đi chân trần, bàn chân mềm mại bị nhánh cây cào xước ửng đỏ. Con trai, giày của con đâu? Lăng Thiếu Đường cũng cảm thấy kỳ lạ. Lăng Triệt trèo lên vị trí bên cạnh lái xe, đặt chân trên đùi Lăng Thiếu Đường, cười khanh khách nói. Không nói cho mọi người. Không nói à? Lăng Thiếu Đường nhướng mày nhìn con trai. Lăng Triệt gật đầu thêm lần nữa. Lăng Thiếu Đường dừng xe lại, ôm Lăng Triệt vào trong ngực, thọc lét cậu. Con dám không nói cho bố, còn dám không? Không nói. Bố con cũng phải bắt nạt anh trai. Mấy người thật là... Kỳ Hinh mỉm cười hạnh phúc. Từ trong xe truyền ra những tiếng cười vang vọng khắp khu rừng. Hạnh phúc, từ đây, bắt đầu lan tỏa. Khoang hạng nhất trên máy bay. Băng Nhi, nghe lời, tháo giày ra. Đi đôi này mới hợp với quần áo của con. Một cô gái xinh đẹp nói với cô bé tinh nghịch bên cạnh. Không, mẹ, con không tháo. Cách Cách Băng làm nũng nói. Được, được, được, không cười. Mẹ Cách Cách Băng bất đắc dĩ nói. Từ ngày ở trong rừng về, Cách Cách Băng luôn đi đôi giày đó, vừa nhìn đã biết là giày của bé trai, thông qua chất liệu và thiết kế, chắc hẳn là người có tiền. Mẹ của Cách Cách Băng là nhà thiết kế, đương nhiên ngay lúc cô nhìn thấy đôi giày lần đầu tiên đã biết đây là sản phẩm được thiết kế riêng, độc nhất vô nhị trên thế giới. Đôi giày xinh xắn lại của bé trai, đi vào chân của Cách Cách Băng cũng khá lớn, nhưng khuyên bảo thế nào, Cách Cách Băng vẫn sống chết không cười. Hỏi bé nguyên nhân thì lại ngậm miệng không nói. Thật sự hết cách với bé. Máy bay chậm rãi cất cánh, mẹ Cách Cách Băng đi vệ sinh. Cách Cách Băng ngồi tự chơi đồ chơi, nhưng không cẩn thận, đồ chơi rơi xuống đất. Bé vừa định cúi đầu nhặt đồ, đồ chơi bị ai đó giẫm lên. Sau đó chủ của đôi chân kia vẫn tiếp tục giẫm, lập tức đi về phía trước. Này, anh giẫm lên tiểu hùng của tôi rồi. Cách Cách Băng tức giận nói, người đang giẫm lên tiểu hùng đó là một đứa bé trai, chỉ cần nhìn hình dáng cũng biết về sau lớn lên dáng người sẽ rất tuyệt. Chỉ thấy cậu từ từ quay đầu lại nhìn Cách Cách Băng đang tức giận, đôi mắt chứa lạnh lùng nhàn nhạt, lại đặc biệt anh tuấn. Cậu mở miệng hỏi, giọng nói còn non nớt nhưng không tương xứng với vẻ ngoài già dặn. Anh mau xin lỗi tôi. Cách Cách Băng nhìn cậu bé một cái, cảm thấy cậu rất giống anh trai trong rừng, nhưng chắc hẳn lớn tuổi hơn. Cậu bé cười, nhăn mũi, cố ý chọc giận cô bé nói. Anh không giải thích với con gái. Nếu anh không giải thích, tôi sẽ gọi bố tôi đến dạy dỗ anh. Cách Cách Băng đỏ bừng mặt vì tức giận. Cậu bé lập tức không cười nữa. Cậu đi đến bên người cô bé, nhìn cô bé thấp hơn mình một chút. Được, vậy em mau đi tìm bố em đi. Em nhớ kỹ, anh tên là Lăng Phong. Nói xong, cố tình nở nụ cười, mang theo sự lạnh lùng và kiêu ngạo. Lăng Phong, một giọng nói dễ nghe của phụ nữ vang lên. Tiểu Phong nghe thấy tiếng, vội vã chạy tới bên cạnh người phụ nữ, vừa chạy vừa quay đầu nhìn cô bé kia. Lập tức cậu bĩu môi cười, lại chạy trở về, cầm tiểu hùng đang nằm trên đất lên, nhét vào trong lòng cô bé. Này, nhớ kỹ tên anh chưa? Lăng Phong chống tay giả vờ hung ác hỏi. Cô bé im lặng, sợ hãi gật đầu. Vậy em nói, anh tên là gì? Anh tên Lăng Phong. Cô bé bị dọa đến mức phát khóc. Lăng Phong hài lòng gật đầu. Tiểu Phong, còn không mau đến đây. Con tới đây, mẹ. Lăng Phong chạy sang cabin khác. Cô bé ngẩn người nhìn về phía Lăng Phong chạy đi, sau đó, sợ tới mức vội vàng ngồi vào vị trí. Cách đó không xa truyền đến giọng nói của phụ nữ, Tiểu Phong, không được phép bắt nạt em gái nhỏ. Không phải khẽ cười, ở sân bay một nơi khác bay lên. Chuyện được phát miễn phí tại web,